Chương 237, Cạm mù ải dị không gian 47. Cạm mù ải dị không gian. Màu đen nhánh vặn vẹo Uzumaki xuất hiện, Uchiha Obito thân ảnh từ Uzumaki bên trong thoát ra, rơi vào một khối ngay ngắn phía trên bệ đá. Uchiha Obito thở hắt ra, hơi nhắm mắt lại, bình phục thoáng một chút hô hấp. Tên kia lực lượng lại mạnh lên một lần nữa mở to mắt Uchiha Obito, trong con ngươi lộ ra kiêng kỵ. Kỳ do lực lượng không ngừng tăng lên, để hắn cảm giác được nguy cơ to lớn, mặc dù bây giờ kỳ do còn y lý hải nguyên không cách nào uy hiếp được có cả mù ải năng lực hắn, nhưng nếu để cho kỳ do tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên, chỉ sợ cả mù ải năng lực cũng chỉ có một ngày sẽ bị phá giải. Không có tuyệt đối khó giải năng lực. Cho dù là không gian năng lực cũng giống vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất là, dù cho kỳ do không cách nào uy hiếp được hắn, vốn lờ ý kỳ do thực lực bây giờ. Một khi tìm tơ y nạ gạ tổ, kia chỉ sợ vừa đối mặt liền có thể đem nạ gạ tổ chém giết. Dì nệ gặng một khi rơi xuống kỳ giọt trong tay, kia hết thể kế hoạch liền đều toàn diện sập bàn, không nói đến không cách nào lại chế tạo vô hạn sủ quả mỉ cùng mộng cảnh thế giới, ngay cả nghĩ muốn phục sinh ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng làm không được. Thật phải sớm chút phục sinh ủ chỉ hạ mã đạ dạ à ủ chỉ hạ ổ bị tổ hơi trầm xuống nghiêm mặt. Nạ gạ tổ bây giờ còn không cách nào sử dụng luân hồi thiên sinh thuật, vốn lờ y nạ gạ tổ nhãn lực khống chế tiến bộ, hẳn là không bao lâu liền có thể sử dụng một chiêu này. Hắn một mực không hy vọng nạ gạ tổ phục sinh Uchiha Mạ Đạ Dạ, nghĩ muốn tự mình hoàn thành kế hoạch, nhưng hiện tại xem ra, chính hắn một người tựa hồ đích sắc thì không cách nào hoàn thành. Mà đang ở Obito trầm tư thời điểm, cách hắn đại khái 30 mét bên ngoài, hắc ám trong hư không. Không gian đột nhiên tạo nên gợn sóng, xuất hiện từng mảnh quỷ dị hoa văn xen lẫn, phảng phất có đồ vật gì từ không gian bên ngoài xuyên qua mà đến, liên tiếp nơi này. Uchiha Obito biến sắc. Xem như cả mù ai dị không gian người thao túng, hắn rõ ràng phát giác được có một cỗ lực lượng ngoại lai, đang tại liên thông hắn cả mù ai dị không gian, muốn mạnh mẽ tiến vào nơi này. Xuyên thấu qua cả mù ai mạn dễ kỳ ủ đồng tử. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy kia tạo nên tựa như mặt nước giống như gợn sóng phía sau, xuất hiện một bóng người. Cứ việc có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là kỳ do bộ dáng làm sao có thể ổ bị tổ con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra một tia kinh hãi. Tại không có cả mù ai lực lượng dưới tình huống, kỳ do vợ y ma có thể đánh thông giới nỉ dạ đến cả mù ai dị không gian ở giữa không gian thông đạo cả mù ổ bị tổ hoảng sợ phía dưới, không chần chờ. Lập tức đối không gian thông đạo điểm cuối cùng phát động cả mù ải, ý đồ đem tựa như dài mảnh khí cầu giống như đang tại mở rộng không gian thông đạo, một lần nữa vặn vẹo phong kín. Lúc này kỳ do chính bản thân chỗ không gian thông đạo bên trong. Hắn nhìn xem ngay phía trước, thông hướng cả mù ải dị không gian điểm cuối cùng chỗ khu vực bị bóp méo, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trong ánh mắt hào quang màu lam nhạt rất nhỏ lấp lóe. Ông tèn sợi gắng năng lực phát động. Kia bị xoay chết không gian thông đạo điểm cuối cùng, lại bị từng chút mở rộng. Đáng chết Uchiha Obito nhìn xem một màn này, sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn biết rõ tuyệt đối không thể để cho kỳ do dự tiến đến. Một khi để kỳ do dự tiến đến lời nói, hắn cho ỉ lại mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng năng lực, liền sẽ bị kỳ do dự triệt để phá giải, trở nên không hề bất luận cái gì tác dụng Uchiha Obito nắm chặt nắm đấm, trận to hai mắt. Ngắm nhìn cái kia liên tiếp cả mù ai dị không gian thông đạo cửa vào, hai mắt nhãn lực đều bị hắn phát huy đến cực hạn. Cạch cạch màu đen đủ rủ mạ kỳ cùng màu vàng kim gợn sóng, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Có thế nhìn thấy cả mù ủ rủ mạ kỳ, tựa như nghị muốn treo cổ bánh răng, đang không ngừng hướng vào phía trong co vào, nghị muốn đem kia màu vàng kim gợn sóng triệt để săn bằng, nhưng này màu vàng kim gợn sóng nhưng cũng từ nội bộ không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trường. Cùng màu đen đủ rủ mà kỳ cứng rắn chen ở chung một chỗ. Không có ý nghĩa dây rùa. Kỳ do tay phải hướng về phía trước nô ra. Kèn sợi gẳng nhãn lực cũng bị hắn tùy ý kích phát, ngạnh sinh sinh chen chúc cả mù ủ rủ mà kỳ rào sát, từng chút đem màu đen nhánh cả mù ủ rủ mà kỳ gạt mở. Đây là không gian năng lực giao phong, cũng là nhãn thuật ở giữa đối kháng. Cả mù ái mạn dễ kỳ ủ năng lực cấp độ rất cao, thậm chí bởi vì nửa tiên nhân thể duyên cớ. Ổ bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực vĩnh hằng là gần giống như hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Nhưng, kèn sợi gẳng cấp độ cao hơn kèn sợi gẳng trô đối ứng, là áp đảo hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phía trên dị nệ gẳng, đồng thời kỳ do tự thân cũng đã có lục đạo tiên thuật, là triệt triệt để lục đạo cấp độ tồn tại, vô luận từ phương diện nào, đều xa xa mạnh hơn lúc này ủ chỉ hạ ổ bị tổ, dù cho cả mù ải dị không gian là ổ bị tổ cấm khu. Nhưng cũng y gì nguyên không cách nào ngăn cản kỳ do đột phá kỳ do hướng về không gian thông đạo nơi cuối cùng đi đến, trong ánh mắt màu xanh thẳm quang trạch lóe ra. Hai tay từ kia đã gạt mở đến cùng sọ lớn nhỏ trong thông đạo đưa ra ngoài. Ở trong mắt Obito, liền thấy kỳ do hai tay từ không gian kia trong thông đạo đưa ra ngoài, cũng phân biệt bo tờ trả tờ tựa như cửa cống giống nhau hai bên lối đi, từng chút kéo ra, một màn này hình ảnh cho Obito trùng kích, liền tựa như trinh tử từ TV trắng đen cơ bên trong từng chút bỏ đi ra. Không không không muốn đi qua ủ trí hạ ô bị tổ trong ánh mắt có máu tươi chảy xuôi xuống tới, hắn cả khuôn mặt bên trên đủ dù mạ kỳ mặt nạ, đều xuất hiện một tia vết rách, nhãn lực siêu phụ tải vận chuyển, kích phát cả mù ải năng lực. Nhưng dù vậy, QNZ vẹn vẹn chỉ là để kỳ do dưng mở ra thông đạo tốc độ dừng lại một chút, tiếp lấy vẫn là chậm chạp, không thể ngăn cản từng chút kéo ra. Đã có thế thấy rõ ràng kỳ do mặt. Kỳ do trên mặt từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh. Theo không gian thông đạo từng chút bị gạt mở, cặp kia kẻn sấy gẳng màu xanh ra trời đồng tử cứ như vậy nhìn thẳng Obito, để Obito cảm giác được một cô ý lạnh, từ đầu một đường lan tràn xuống tới, trái tim dường như biến thành bị đông cứng khối băng. Thậm chí toàn bộ cả mù ai dị không gian nhiệt độ, tựa hồ cũng theo kỳ do từng chút xâm nhập, mà bắt đầu kịch liệt hạ xuống, tựa như hóa thành một mảnh hầm băng làng sương mù. Theo kỳ do cùng Uchiha Obito biến mất, những cái kia ngưng kết bên trong vụ nhận nhóm, rốt cục dần dần hồi phục lại, lẫn nhau ở giữa liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, cùng với trong ánh mắt lưu lại sợ hãi. Đúng lúc này, hóa thành một mảnh phế tích mị dục cao ốc phía dưới, một mảnh dòng nước đem đá vụn ga cờ hờ ngói trùng kích ra đến, dòng nước bên trong hiển lộ ra đệ tứ mị dục ạ gù dạ thân ảnh. Hắn thả người nhảy, rơi xuống phụ cận trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra một chút không bình thường quang trạch, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Obito cùng kỳ do biến mất phương hướng. Mị dục đại nhân mẹ tờ rủ mì nhanh chóng lướt đi tới. Hệ ạ gù ra nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, kiểm kê tổn thất, cứu chữa thương binh. Là mẹ tờ rủ mì đáp một tiếng, nhưng lại cũng không có hành động, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm ạ gù ra, trong ánh mắt lóe ra một tia sáng tối chập chờn quan mang. Phía trước kỳ do cùng nàng nói qua một việc, nói đệ tứ mị dục ạ gụ giả có khả năng bị người khống chế, nàng cứ việc phủ định một điểm này, nhưng trong nội tâm vẫn có hoài nghi. Mà nhất là tại vừa mới, nhìn thấy kỳ do từ làng sương mù bên trong bắt được Uchiha Obito, cũng truy sát Uchiha Obito rời đi về sau, nàng đối với cái này một điểm hoài nghi thì càng sâu. Ngươi đang làm gì ạ gụ giả gặp mẹ tờ dù mị không có gì động tác, mà là nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lùng mở miệng nói. Mẹ tờ rủ mì cùng ạ gụ dạ liếc nhau một cái về sau, hướng về sau một cái nhảy vọt, thối lui một khoảng cách, quắc, ao kiểm tra một chút mị dục đại nhân trạng thái vừa mới kia là ủ trí hạ nhất tộc ní dạ, mị dục đại nhân có khả năng trúng huyễn thuật,